ta mới nhận ra ngươi có chút khí chất của một thương nhân gian xảo. À phải, ngày khai trương Hạnh Lâm Đường đã ấn định chưa? Các phu nhân ta quen nghe nói ngươi đã mời được Nghiêm Y Nữ, người đã rời Tây Kinh từ lâu, trở về, ai nấy đều kinh ngạc và vui mừng. Dạo gần đây, họ liên tục nhờ người hỏi ta bao giờ có thể đến Hạnh Lâm Đường để khám bệnh. Nghiêm Y Nữ lần này cùng đến Tây Kinh với Thôi Hàm, đi cùng còn có Vệ Mộ Thanh và hai đệ tử của Nghiêm Y Nữ. Từ Tỉnh chỉ nhờ Triệu Thiếu Hoa khẽ tiết lộ tin này trong vòng tròn quý nữ ở Tây Kinh, vậy mà lập tức tạo nên một cơn chấn động. Tây Kinh vốn ít y nữ giỏi, những người có y thuật cao như Nghiêm Y Nữ lại càng hiếm như sao buổi sớm. Trong mấy năm Nghiêm Y Nữ trở về Lăng Châu, không ít phu nhân thế gia ở Tây Kinh từng cử người đến mời bà hồi kinh chữa bệnh, nhưng đều bị từ chối. Ai ngờ, Từ nương tử lại có bản lĩnh mời được đại thần này quay về. Nghe vậy, Từ Tỉnh đã có thể tưởng tượng ra khung cảnh náo nhiệt vào ngày khai trương Hạnh Lâm Đường, chắc chắn sẽ còn vượt xa Thiên Vật Quán lúc trước. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Đã định rồi, ngày 26 tháng 2 sẽ khai trương. Tuy nhiên, hôm đó Nghiêm Y Nữ sẽ không trực tiếp khám bệnh tại tiệm. Ngươi cứ bảo các phu nhân sau khi đến Hạnh Lâm Đường, chỉ cần nhắc tên ta, sẽ có người dẫn họ đến chỗ của Nghiêm Y Nữ. Trước đó, Từ Tỉnh vốn định khai trương vào giữa tháng 2, nhưng đầu tháng nàng cùng Tiêu Dật đưa tiểu bảo bối về Tấn Châu tế bái mẫu thân của hắn, khiến việc chuẩn bị của Hạnh Lâm Đường bị trì hoãn vài ngày. Nhưng kịp khai trương vào cuối tháng cũng không quá lệch khỏi kế hoạch của nàng. Triệu Thiếu Hoa vỗ tay cười. Tốt lắm, ta sẽ mau chóng báo tin vui này cho họ. Ta đúng là có mắt nhìn người, lúc chưa biết thân phận của ngươi, ta đã nhận ra ngươi không phải kẻ tầm thường, vì thế mới quyết bám chắc lấy ngươi. Từ Tỉnh bật cười, không nói gì thêm. Lúc này, Xuân Dương bỗng cau mày, nhỏ giọng nói. Nương tử, phía dưới có một nam nhân dường như đang không ngừng nhìn chằm chằm nương tử và Triệu Thiếu Phu Nhân. Trên lầu 2 của trà quán này có một khoảng ban công rất rộng. Lúc này, Từ Tỉnh và Triệu Thiếu Hoa đang ngồi ở chỗ gần lan can, nghe Xuân Dương nói vậy, Từ Tỉnh khẽ quay đầu nhìn theo hướng nàng chỉ, liền mỉm cười không thành tiếng. Chỉ thấy gia chủ nhà họ Lâm, Lâm Thành Chiếu, không biết từ khi nào đã đứng cạnh Thiên Vật Quán. Gương mặt ông ta âm trầm, ánh mắt như muốn đục thủng chỗ Từ Tỉnh và Triệu Thiếu Hoa đang ngồi. Sắc mặt đó, so với vẻ háo hức của dòng người đổ về Thiên Vật Quán bên cạnh, quả thật đối lập rõ ràng. Trông hắn chẳng khác nào một ác quỷ từ âm ti chui lên, vô tình lạc vào chốn phồn hoa nhân gian. Triệu Thiếu Hoa cũng nhìn theo, lập tức nhận ra thân phận của kẻ kia. Nàng nhếch môi nói. Ồ, đây chẳng phải gia chủ của Quảng Minh Đường sao? Ta nhớ hình như đã gặp ông ta một lần khi đến nhà họ Giang. Khi đó, ấn tượng của ta về ông ta không tốt chút nào, mặt mày đầy vẻ toan tính, chẳng giống một y giả chút nào. Nàng cười nói thêm, ánh mắt đầy vẻ hài hước. Mặc dù A Tỉnh ngươi cũng có chút dáng dấp của một gian thương, nhưng ít nhất ngươi vẫn mang dáng vẻ hiền hòa, dễ mến. Từ Tỉnh thu hồi ánh mắt, nhấp một ngụm trà nóng, nhàn nhạt đáp. Lâm Thành Chiếu nhìn nàng bằng ánh mắt như kẻ thù cũng không khiến nàng ngạc nhiên chút nào. Ngay khi việc Thôi Hàm đến Thiên Vật Quán mua thuốc của nàng gây chấn động toàn Tây Kinh, Lương Quốc Công và Triệu Thế Tử đã lập tức dâng tấu lên Hoàng Thượng, chính thức đưa Hạnh Lâm Đường ra trước triều đình, đề nghị để Hạnh Lâm Đường trở thành nơi cung cấp thuốc cho quân đội. Trong bản tấu, họ liệt kê chi tiết những ưu điểm của các loại thuốc mà Từ Tỉnh chế tạo, đồng thời kiến nghị triều đình có thể mua chúng từ Hạnh Lâm Đường. Vì muốn báo đáp ân tình của nhà họ Chu và huynh muội họ Trình, Từ nương tử từ lâu đã giao việc sản xuất và bán thuốc cho họ. Trong quá trình chế thuốc, huynh muội họ Trình cũng giúp đỡ nàng rất nhiều. Có thể nói, những loại thuốc ấy có công lao của cả hai bên. Do đó, trong mắt Lương Quốc Công và Triệu Thế Tử, Hạnh Lâm Đường so với Thiên Vật Quán càng xứng đáng được chọn làm nơi cung cấp thuốc cho quân đội hơn. Huống hồ, trước đó họ đã hỏi qua ý kiến của nhà họ Chu. Gia chủ nhà họ Chu tỏ ý rằng Thiên Vật Quán hiện đã là một trong những y quán hàng đầu đại sở. Cây cao đón gió, họ rất hài lòng với sự phát triển hiện tại của Thiên Vật Quán, không muốn nó trở nên quá nổi bật, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Hơn nữa, từ trước đến nay, Thiên Vật Quán và Hạnh Lâm Đường luôn hợp tác chặt chẽ, hai bên tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau. Thiên Vật Quán sẵn sàng hỗ trợ Hạnh Lâm Đường để cùng nhau cống hiến cho đại sở. Mỗi người đều có chí hướng riêng, Lương Quốc Công và Triệu Thế Tử cũng không ép buộc nhà họ Chu, cuối cùng đề cử Hạnh Lâm Đường lên triều đình. Bản tấu của họ đương nhiên gây nên một cơn chấn động lớn trong triều. Giống như việc ai có đầu óc cũng biết sau lưng Quảng Minh Đường là nhà họ Giang, thì tất cả đều hiểu, đứng sau Hạnh Lâm Đường chính là Từ Tĩnh. Không chỉ là Từ Tĩnh, mà còn là Tiêu Dật, thậm chí cả nhà họ Triệu. Động thái này rõ ràng là muốn công khai đối đầu với nhà họ Giang. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 373, trở lại nơi tất cả bắt đầu. Trong một thời gian ngắn, triều đình xôn xao bàn luận, tại sao phu thê Tiêu Dật và nhà họ Triệu lại đột nhiên muốn tranh giành vị trí cung cấp thuốc cho quân đội với nhà họ Giang. Phải biết rằng, từ đầu năm ngoái, nhà họ Giang đã âm thầm thúc đẩy việc để Quảng Minh Đường đảm nhiệm vai trò này. Dẫu có kẻ khác thèm khát việc béo bở này, biết đối thủ là nhà họ Giang, cũng đều rụt cổ không dám manh động. Nực cười thay, trong đại sở, người đủ sức đối đầu trực diện với nhà họ Giang chỉ có ba nhà còn lại trong tứ đại gia tộc. Từ khi đại sở lập quốc, tứ đại gia tộc luôn duy trì một thế cân bằng vi diệu. Nói trắng ra, chỉ cần ngươi không chủ động gây chuyện, ta cũng sẽ không động đến ngươi. Dẫu quan hệ ngầm có ra sao, trên mặt vẫn giữ vẻ hòa thuận. Vậy nên, tình huống hai gia tộc công khai đối đầu như thế này, gần như chưa từng có. Động thái bất ngờ này khiến toàn bộ triều đình rơi vào tình trạng bối rối. Nhưng điều làm mọi người ngỡ ngàng nhất chính là, Hoàng thượng dường như lại rất hài lòng khi thấy cảnh này. Ngài nói một hồi về việc quân đội là lá chắn của quốc gia, cung cấp thuốc cho quân đội liên quan đến sức khỏe của các tướng sĩ, là việc trọng đại, không thể quyết định qua loa. Cần phải khảo sát nhiều mặt, so sánh kỹ lưỡng trước khi chọn ra bên đảm nhiệm. Sau đó, ngài lập tức thành lập một đoàn khảo sát, giao nhiệm vụ đánh giá toàn diện Quảng Minh Đường và Hạnh Lâm Đường, rồi mới quyết định ai sẽ được giao trọng trách này. Lời tuyên bố này khiến không chỉ dân gian, mà cả triều đình cũng như nổ tung. Tất cả đều đang chờ xem trong cuộc chiến chưa từng có giữa hai nhà rưỡi này, ai sẽ giành chiến thắng. Tại sao gọi là hai nhà rưỡi? Bởi ai cũng biết mối quan hệ giữa Tiêu Thị Lan và gia tộc Tiêu Thị không mấy khăng khít. Tiêu Thị Lan chỉ có thể tính như nửa nhà. Nghe Triệu Thiếu Hoa nói, trong giới quyền quý, thậm chí đã có không ít người tổ chức các sòng cá cược riêng, đặt cược xem bên nào sẽ giành thắng lợi. Quả thật, từ quyền quý đến dân thường, bản tính thích xem náo nhiệt không ai khác nhau. Nghĩ tới đây, Từ Tĩnh khẽ mỉm cười đầy ẩn ý, nói: "Không cần để ý tới ông ta. Đây mới chỉ là bắt đầu. Nếu chút này mà ông ta đã chịu không nổi, sau này còn làm sao đối phó được?" Việc vốn tưởng nắm chắc trong tay bỗng bị nàng phá hỏng, Lâm Thành Chiếu hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi cũng là điều dễ hiểu. Triệu Thiếu Hoa nghe xong liền hào hứng hẳn lên. "Nghe ngươi nói vậy, chắc còn nhiều chiêu để đối phó hắn phải không? Nào nào, tiết lộ một chút cho ta vui đi. Phu nhân của Lục Thị Lan bên binh bộ hôm trước còn mở sòng cược, ta đã đặt hẳn 500 lượng bạc vào Hạnh Lâm Đường của các ngươi đấy." Từ Tĩnh: "Thảo nào nàng ta quan tâm đến Hạnh Lâm Đường phát triển đến vậy?" Từ Tĩnh bật cười, đáp: "Công việc chính sắp tới vẫn là chuẩn bị khai trương chi nhánh Hạnh Lâm Đường ở Tây Kinh. Ta dự định sẽ làm giống như khi khai trương lại bản quán tại huyện An Bình, tổ chức 3 ngày khám chữa bệnh miễn phí. Ngoài ra, đầu xuân là thời điểm dễ phát sinh dịch bệnh, lại có rất nhiều dân lưu tán đổ về ngoài thành Tây Kinh. Ta dự định để Trình Hiển Bạch dẫn một số người ra ngoại thành phát cháo và phân phát trà thuốc phòng dịch cho dân lưu tán. Đại sở lập quốc mới được 38 năm, tuy nói đất nước đã phần nào an ổn, nhưng sự phát triển giữa các vùng vẫn chưa đồng đều. Nhiều nơi nghèo khó, dân chúng không qua nổi mùa đông khắc nghiệt, buộc phải bán đất, bán nhà, cuối cùng lưu lạc làm dân tán cư. Vậy nên, mỗi độ xuân về, số lượng dân lưu tán tăng nhanh ở khắp nơi." Triệu Thiếu Hoa cảm thán: "Ngươi làm vậy chính là để lưu danh thiên cổ. Ta đã nói mà, dẫu ngươi có chút giống Gian Thương, nhưng lại không khiến người ta ghét được. Đến lúc đó, ta cũng sẽ đến giúp một tay." "Lưu danh thiên cổ thì không dám nhận, ta chỉ muốn tìm sự cân bằng giữa y đức và lợi ích mà thôi." Từ Tĩnh cười nhạt, nói tiếp: "Đây cũng là điều ta đã hứa với Nghiêm y nữ. Nhưng hôm khai trương Hạnh Lâm Đường, có lẽ ta sẽ không có mặt. Đến lúc đó, nếu ngươi muốn giúp đỡ, cứ tìm Vệ đại phu, đệ tử của Nghiêm y nữ. Hôm trước ta đã giới thiệu nàng ấy với ngươi rồi." Triệu Thiếu Hoa hơi ngạc nhiên: "Một sự kiện quan trọng như khai trương mà ngươi lại không tham dự? Chẳng lẽ có việc quan trọng hơn?" "Ừ." Từ Tĩnh nhẹ giọng đáp: "Ta có chút việc cần trở về huyện An Bình một chuyến." Nghe Chu Khải kể về trận dịch bệnh đầy nghi vấn 24 năm trước, Từ Tĩnh lập tức sai người đi điều tra. Kết quả ra được, bên cạnh Lâm Thành Chiếu có hai vị quản sự, từng là đại phu trông coi chính tại Quảng Minh Đường từ khi nó chỉ là một tiểu y quán. Trong khi đó, vị quản sự họ Tô, người mà Chu Khải nói đã tự tận sau trận dịch, lại xuất hiện bên cạnh Lâm Thành Chiếu ngay sau sự việc năm đó. Nếu trận dịch thực sự có khuất tất, ngoài Lâm Thành Chiếu, hai vị quản sự này chính là những người khả năng lớn nhất biết rõ chân tướng. Hai vị quản sự hiện tại chính là hai cánh tay đắc lực của Lâm Thành Chiếu, một người họ Dương, một người họ Chu. Lâm Thành Chiếu vô cùng trọng dụng họ, Dương quản sự thậm chí còn cưới em gái ruột của Lâm Thành Chiếu, trong khi Chu quản sự cưới đường tỷ của hắn. Hiện tại, Chu quản sự đang quản lý tổng quản của Quảng Minh Đường tại huyện An Bình, là trưởng quầy nơi đó. Còn Dương quản sự thì luôn ở cạnh Lâm Thành Chiếu, giữ vai trò đại quản sự, chủ trì các công việc lớn của Quảng Minh Đường khi Lâm Thành Chiếu vắng mặt. Từ tỉnh dự định trước khi Lâm Thành Chiếu phát hiện việc nàng điều tra trận dịch 24 năm trước, sẽ tự mình đến gặp hai người này. Theo kế hoạch ban đầu, nàng định trì hoãn một chút mới đến huyện An Bình, vì việc khai trương chi nhánh Hạnh Lâm Đường tại Tây Kinh vẫn còn nhiều việc phải làm. Nhưng chiều hôm đó, vừa trở về nhà, nàng đã thấy Trình Hiểu bước vào với gương mặt nghiêm nghị, hành lễ rồi bẩm báo. Phu nhân, vừa rồi người của chúng ta ở huyện An Bình khẩn cấp gửi thư về, nói rằng hôm nay khi họ theo dõi Chu trưởng quầy, dường như đã bị hắn phát hiện. Lông mày Từ Tỉnh lập tức nhíu lại. Trước đó, nhóm người nàng phái đi đã báo rằng, Chu và Dương quản sự đều cực kỳ cảnh giác, chỉ cần có chút động tĩnh liền chú ý. Do đó, việc theo dõi và điều tra phải đặc biệt cẩn thận. Không ngờ vẫn để lộ sơ hở. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, khẽ thở dài rồi nói. Chuẩn bị đi, ngày mai ta sẽ tới huyện An Bình. Lát nữa ngươi hãy sai người mời Trình Lang Quân đến đây. Trình Hiểu khom người nhận lệnh. Tuân lệnh. Sau khi giao hết các việc tiếp theo cho Trình Hiển Bạch, sáng sớm hôm sau, Từ Tỉnh mang theo Xuân Dương lên đường đến huyện An Bình. Đây là lần đầu tiên nàng trở lại huyện An Bình kể từ khi đến Tây Kinh. Nhớ lại mọi chuyện, nàng không khỏi cảm thán. Ai mà ngờ được, lần đó chỉ là một chuyến đi giao thuốc cho nhà họ Tống, lại khiến nàng dừng chân tại Tây Kinh đến tận bây giờ. Xuân Dương thì tỏ ra rất hào hứng. Không ngờ chúng ta lại có dịp về huyện An Bình. Tiểu Lang Quân thường nhắc tới điểm tâm ở Hoa Xuân Viên, lần này về chắc chắn phải mua một hộp mang về cho cậu ấy. Còn cả Trần Hổ và Ngô Hiển Quý, từ khi họ trở lại huyện An Bình làm việc, chúng ta chưa gặp lại họ. Biết tin từ nương tử trở về, họ chắc chắn sẽ rất vui mừng. Hồi đó, sau khi hoàn thành lời hứa bảo vệ Từ Tỉnh suốt một tháng, Trần Hổ và Ngô Hiển Quý đã quay lại huyện An Bình tiếp tục công việc. Khóe môi Từ Tỉnh khẽ cong lên. Huyện An Bình cách Tây Kinh không xa, hơn nữa tổng quán của Hạnh Lâm Đường đặt ở đó, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội quay lại. Vì dự định ở lại huyện An Bình vài ngày, trước khi lên đường, Từ Tỉnh đã dặn người thuê sẵn một căn nhà. Khi Trình Hiểu dẫn nàng đến nơi đã thuê, Từ Tỉnh không khỏi khựng lại, hơi bất ngờ nhìn ngôi nhà trước mặt. Chương 374, được người đặt trong tâm khảm. Ngôi nhà trước mắt Từ Tỉnh không phải nơi nào xa lạ, mà chính là căn nhà nàng từng ở khi còn tại huyện An Bình. Sau khi quyết định ở lại Tây Kinh, nàng đã cho người trả lại căn nhà này vì chi phí thuê một lượng bạc mỗi tháng không hề nhỏ, giữ lại cũng không cần thiết. Khi lần này trở lại, nàng có nghĩ đến mua nhà cũ, vì lúc rời đi khá vội vàng, trong lòng vẫn còn đôi chút tiếc nuối. Nhưng với thời gian dài như vậy, nàng cho rằng căn nhà ấy hẳn đã có người khác thuê, nên không bảo người đi tìm lại. Nàng kinh ngạc bước xuống xe ngựa, khẽ lẩm bẩm. Sao lại như thế này? Chẳng lẽ bao lâu nay ngôi nhà này vẫn chưa có ai thuê ư? Trình Hiểu đứng bên cạnh, gãi gãi mũi, có chút ngượng ngùng, rồi đáp. Việc này Lang Quân vẫn không cho tiểu nhân nói trước với phu nhân, vì muốn cho phu nhân một niềm vui bất ngờ. Ngày trước, khi Lang Quân biết phu nhân định trả nhà, đã lập tức sai người đến thuê lại. Lang Quân nói, phu nhân luôn dành cho huyện An Bình một tình cảm đặc biệt, sau này nhất định sẽ có ngày quay về. Ngài ấy hy vọng huyện An Bình có thể như một mái nhà khác của phu nhân, bất cứ khi nào trở lại, phu nhân đều có một nơi thuộc về mình. Từ Tỉnh sững sờ nhìn Trình Hiểu, hồi lâu không nói được lời nào. Năm đó, nàng quyết định ở lại Tây Kinh là sau khi đồng ý việc tái hôn giả với Tiêu Dật. Không ngờ rằng, từ lúc ấy, hắn đã âm thầm làm nhiều việc vì nàng đến vậy. Nàng đẩy cửa bước vào, liền nhận ra mọi vật dụng, bài trí trong nhà đều y hệt như khi nàng rời đi. Dù thời gian đã qua lâu như vậy, nơi này vẫn sạch sẽ không một hạt bụi. Khi quyết định trả nhà, nàng đã sai người đến dọn dẹp sơ qua, mang đi những món đồ đáng giá hoặc thường dùng, nhưng một số thứ ít giá trị hoặc ít dùng thì để lại. Không ngờ, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Mỗi món đồ như đưa nàng trở về những ngày tháng đã qua, tựa như hôm qua nàng còn đang sống ở đây. Trình Hiểu theo sau nàng, giải thích. Lan Quân đặc biệt mời một phụ nhân sống gần đây, định kỳ tới quét dọn căn nhà. Xuân Dương cũng không khỏi xúc động, mắt rưng rưng, nói. Phu nhân, Lan Quân quả thật rất để tâm đến người. Phu nhân nhìn xem, vườn rau mà nô tỳ gieo hạt trước khi đi, nay dưa leo và cải trắng đều lớn tốt rồi. Còn những chiếc ghế trong sân, trước đây phu nhân mua để phơi thuốc, cũng vẫn còn. Ôi trời ơi, cả con ngựa gỗ nhỏ của tiểu Lan Quân cũng ở đây. Phu nhân còn nhớ không? Đó là món quà người mua cho tiểu Lan Quân. Khi ấy, cậu bé rất thích, coi như bảo bối, không cho ai chạm vào. Lúc chuẩn bị rời Tây Kinh, phu nhân từng muốn để tiểu Lan Quân mang theo con ngựa gỗ, nhưng cậu bé xúc động khóc òa, khiến ai cũng quên mất món đồ đáng thương ấy. Tâm Từ Tĩnh Như ấm lại, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng. Chàng quả thực rất có lòng. Cảm giác được người khác luôn dõi theo và đặt mình vào tâm khảm, quả là khiến người ta hân hoan. Đến huyện An Bình lúc gần trưa, Từ Tĩnh liền bảo mọi người ở lại căn nhà nghỉ ngơi, dọn dẹp sơ qua rồi mới ra ngoài vào buổi chiều. Sau bữa trưa, nàng ngồi trên trường kỷ trong phòng, lật xem những thông tin mà người của nàng thu thập được trước đó. Mặc dù cả Dương Quản sự và Chu trưởng quầy đều là tâm phúc của Lâm Thành Chiếu, nhưng theo những gì các tiểu nhị từng làm việc tại Quảng Minh Đường kể lại, quan hệ giữa hai người này không hề hòa thuận. Thậm chí, có lúc còn căng thẳng đến mức công khai mâu thuẫn. Vụ nghiêm trọng nhất xảy ra khi quyết định ai sẽ quản lý tổng quản Quảng Minh Đường tại huyện An Bình. Hai người đã âm thầm chơi xấu nhau, tung tin đồn làm mất uy tín đối phương. Một lần, khi Chu trưởng quầy say rượu, hắn còn lớn tiếng oán trách. Lâm gia chủ quá thiên vị, để Dương Thiệu cưới em gái ruột của mình, còn ta lại phải lấy một bà chị họ cách một đời. Đương nhiên, mọi lợi ích đều dành hết cho Dương Thiệu. Tên đó năng lực không bằng ta, y thuật cũng kém, lòng trung thành lại càng không so được. Hắn chỉ hơn mỗi khoản nịnh nọt. Dương Thiệu chính là tên thật của Dương Quản sự, còn tên đầy đủ của Chu trưởng quầy là Chu Thuận Tích. Khi ấy, Lâm gia chủ quả thực có ý định để Dương Thiệu đảm nhiệm chức trưởng quầy tổng quản Quảng Minh Đường, giao cho hắn xử lý phần lớn công việc của tổng quản. Nhưng sau khi Chu Thuận Tích say rượu làm loạn, Lâm gia chủ liền thay đổi cách làm, giao cả hai người cùng phụ trách công việc của tổng quán, và cuối cùng đưa ra quyết định khiến mọi người bất ngờ, chọn Chu Thuận Tích làm trưởng quầy tổng quán. Lúc bấy giờ, mọi người đều nghĩ rằng Dương Thiệu chắc chắn sẽ bất mãn, nhưng Lâm gia chủ lập tức điều Dương Thiệu về bên mình, phong làm đại quản sự. Kết quả này khiến mọi người không thể xác định được ai mới là người thắng cuộc. Chu Thuận Tích đạt được vị trí trưởng quầy tổng quản mà hắn hằng ao ước, quyền lực thực sự trong tay. Còn Dương Thiệu, tuy không làm trưởng quầy, nhưng với cương vị đại quản sự bên cạnh Lâm gia chủ, quyền lực của hắn trong nhiều việc còn vượt qua cả Chu Thuận Tích. Ít nhất, cách giải quyết này của Lâm gia chủ khiến cả hai người không thể phàn nàn. Ai nhìn vào cũng phải thán phục. Lâm gia chủ đúng là nhân từ, sáng suốt. Kể từ đó, dù giữa Dương Thiệu và Chu Thuận Tích thỉnh thoảng vẫn xảy ra mâu thuẫn nhỏ, nhưng không còn những xung đột lớn. Lâm gia chủ dường như để ý tới tâm trạng của Chu Thuận Tích, nên không cho Dương Thiệu can thiệp vào các công việc của tổng quản, trao cho Chu Thuận Tích rất nhiều sự tự do. Tuy nhiên, nghe nói Dương Thiệu và Chu Thuận Tích vẫn không hòa hợp. Dương Thiệu cho rằng Chu Thuận Tích đã cướp vị trí trưởng quầy vốn thuộc về mình. Trong khi đó, Chu Thuận Tích lại cảm thấy Lâm gia chủ thiên vị Dương Thiệu hơn. Từ Tĩnh vừa đọc tài liệu, vừa thầm cảm thán. Quả nhiên, chọn được thuộc hạ thích hợp quan trọng biết bao. Gặp phải những kẻ so đo từng chút thế này, sớm muộn gì tóc của chủ nhân cũng rụng sạch. Tuy vậy, hai người này đã mâu thuẫn sâu sắc như vậy mà Lâm Thành Chiếu vẫn chưa hề tỏ thái độ gay gắt. Mỗi quyết định của hắn dường như còn có chút ý tứ xoa dịu, lấy lòng họ. Nếu không phải vì họ thực sự tài năng khiến Lâm Thành Chiếu yêu mến và không nỡ trách phạt, thì rất có khả năng họ đang nắm giữ bí mật nào đó của hắn. Nếu có thể khéo léo lợi dụng sự bất hòa giữa hai người này, có lẽ sẽ khai thác được điều gì đó. Chỉ là, việc này phải thực hiện thật thận trọng và kín đáo. Đang suy tư, Từ Tĩnh chợt thấy Xuân Dương vui vẻ bước vào, khuôn mặt đầy hớn hở, báo cáo. Phu nhân, Trần Hổ và Ngô Hiển Quý đến rồi. Họ nghe nói phu nhân trở lại huyện An Bình, nên đặc biệt đến thăm người. Từ Tĩnh khẽ nhướng mày. Hai người này, tin tức sao lại nhanh nhạy đến thế?

Động tác của nàng gọn gàng, dứt khoát. Nếu vụ án này đã xác định được danh tính nạn nhân, nàng có lẽ sẽ phải giải thích dài dòng để gia đình họ đồng ý cho giải phẫu. Nhưng với một vụ án phân thây không rõ danh tính, những ràng buộc này không còn cần thiết. Đa số người trong huyện Nha An Bình đều biết phương pháp khám nghiệm của Từ tỉnh. Tuy nhiên, sau một thời gian dài không chứng kiến, nay thấy lại, vẫn không khỏi rùng mình. Nghe nói Từ nương tử giờ đã tái hôn với Tiêu Thị Lan. Chắc chỉ có một người như Tiêu Thị Lan mới có thể sánh được với nữ tử mạnh mẽ như nàng. Ngô Pháp Y đứng một bên. Trời đất, sao ta lại quên mất, Từ nương tử đâu phải Pháp Y tầm thường. Từ tỉnh cẩn thận tách dạ dày của nam nạn nhân, cắt mở ra và nói. Trong dạ dày còn thức ăn, nhưng đã tiêu hóa một phần nhỏ đã chuyển xuống tá tràng. Điều này cho thấy nạn nhân ăn khoảng một canh giờ trước khi tử vong. Nàng dùng kẹp gấp một mẩu nhỏ màu trắng chưa tiêu hóa hết, xem xét một lúc rồi nói tiếp. Có vẻ họ đã ăn loại lương khô như bánh bao khô. Trong dạ dày không có dấu vết rau củ hay thịt, nếu là bữa ăn bình thường sẽ không chỉ có lương khô. Kết hợp với việc nơi này cách Thanh Châu khá xa, ta đoán họ là lữ khách, thức ăn này được chuẩn bị để dùng trên đường. Có lẽ khi đi đến gần đây, họ gặp phải hung thủ. Nghe vậy, Đặng Hữu Vi nhớ lại mùi kinh khủng từ dạ dày khi bị cắt mở, không nhịn được mà che miệng nôn khan. Nhưng như vậy chúng ta cũng không biết họ là lữ khách từ đâu, từ Thanh Châu hay Tân Châu. Từ tỉnh trầm giọng đáp. Không, họ đến từ Thanh Châu. Nàng tiếp tục kiểm tra dạ dày, rồi gấp ra một mẩu nhỏ màu nâu cháy, trên đó có vài hạt trắng li ti. Trần Hổ, từng là trợ thủ đắc lực của Từ tỉnh, dù mặt mày tái xanh nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào động tác của nàng. Thấy mẫu vật đó, mắt hắn sáng lên, kêu lên. Đây là bánh đào nhân của Hoa Xuân Viên. Bánh đào nhân này có hạt óc chó nghiền nhỏ, mùi vị rất đặc biệt, ngon hơn hẳn các loại bánh khác. Loại bánh này có công thức rất khó bắt chước. Nếu nơi khác có làm theo, cũng không nỡ bỏ nhiều nguyên liệu như Hoa Xuân Viên. Một miếng nhỏ của bánh này đã có thể thấy nhiều hạt óc chó. Nghe vậy, một nha dịch khác cũng nhìn kỹ mẫu vật. Nếu vậy, nạn nhân hẳn đã đi qua huyện An Bình. Nhà vợ ta ở Tân Châu, ta chắc chắn ở đó không bán loại bánh này. Nếu nạn nhân từng ghé qua Hoa Xuân Viên ở huyện An Bình, xác định danh tính của họ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau khi kiểm tra xong dạ dày nam nạn nhân, Từ tỉnh cẩn thận khâu lại, sau đó chuyển sang thi thể nữ. Dạ dày nữ nạn nhân cũng chứa thức ăn được tiêu hóa trong khoảng thời gian tương tự. Điều này cho thấy hai người quen biết nhau và đã cùng hành động. Trong dạ dày nữ cũng tìm thấy bánh đào nhân và một mẫu bánh chà là với nho khô, món đặc sản nổi tiếng của Hoa Xuân Viên. Điều này càng chứng tỏ, trước khi chết, hai nạn nhân đã ăn bánh ngọt của Hoa Xuân Viên. Lúc này, một nha dịch hỏi. Liệu có khả năng những chiếc bánh đó là do hung thủ đưa cho họ ăn không? Mọi người đều cho rằng nạn nhân đã ghé Hoa Xuân Viên mua bánh, nhưng nếu bánh được mua bởi hung thủ, hướng điều tra của họ sẽ hoàn toàn sai lầm. Trên đời lại có hung thủ hào phóng như vậy sao? Nha dịch có vợ ở Tân Châu lập tức trợn tròn mắt, nói. Bánh ngọt của Hoa Xuân Viên đắt lắm đấy. Vợ ta rất thích ăn, nhưng ta chỉ dám mua cho nàng một ít lúc nàng mang thai. Thứ này bình thường chỉ có các gia đình giàu có mới mua nổi. Thì ra, bánh ngon và nguyên liệu hào phóng không phải ngẫu nhiên mà có. Nha dịch hỏi câu vừa rồi ngẩn người. Hắn không thích ăn đồ ngọt, nên không rõ giá cả và chất lượng của các loại bánh. Lúc này, Từ tỉnh đã khâu xong dạ dày của nữ nạn nhân. Vừa làm, nàng vừa nói. Đúng vậy, ta cũng không cho rằng những chiếc bánh ngọt đó do hung thủ đưa cho họ. Hung thủ không chỉ giết hai nạn nhân, mà còn phân thây họ. Hơn nữa, trước khi giết chết, hắn còn xâm hại nữ nạn nhân. Điều này cho thấy, dù hắn không có mối thù sâu sắc với họ, thì ít nhất cũng không hề có chút tình cảm nào. Trong trường hợp như vậy, ta không tin rằng hung thủ sẽ bỏ ra số tiền lớn để mua bánh ngọt của Hoa Xuân Viên làm bữa ăn cuối cùng cho họ. Tuy nhiên, vụ án phân thây thường có một đặc điểm rất rõ ràng. Trần Hổ lập tức hỏi. Là gì vậy? Từ tỉnh giải thích. Nguyên nhân chính khiến hung thủ phải mất công phân thây là để xóa sạch chứng cứ, che giấu tội ác. Nói cách khác, hắn muốn cắt đứt mọi mối liên hệ giữa mình và nạn nhân. Điều này cho thấy hung thủ chắc chắn có một mối liên hệ nào đó với nạn nhân, không thể là một vụ giết người bộc phát của kẻ xa lạ. Đây cũng là lý do vì sao các vụ án phân thây thường được phá sau khi xác định danh tính nạn nhân. Tất nhiên, cũng có những kẻ giết người vì sở thích biến thái mà phân thây nạn nhân. Nhưng như ta đã nói, khu vực này gần đây không có các vụ án phân thây tương tự. Vì vậy, khả năng lớn nhất là hung thủ làm vậy để che giấu danh tính của nạn nhân. Trong lúc Từ Tĩnh nói, mọi người liên tục gật đầu. Thì ra một vụ án phân thây lại có nhiều chi tiết cần cân nhắc như vậy. Trước đây, bọn họ phần lớn dựa vào trực giác mà điều tra, đâu nghĩ xa đến vậy. Khi nàng nói xong, cũng vừa khâu xong dạ dày. Từ Tĩnh cẩn thận đặt dạ dày vào lại, rồi cầm dao giải phẫu bước đến thi thể nam, hạ dao xuống vùng xương chậu. Lần này, nàng trực tiếp lấy ra một mảnh xương nhỏ từ vị trí đó. Trước ánh mắt kinh ngạc tột độ của mọi người, nàng lại đi đến thi thể nữ, cắt vài đường sắc gọn, và cũng lấy ra một mảnh xương từ vị trí tương tự. Chương 377, phu nhân của họ quả thật kỳ lạ. Mọi người đứng ngơ ngác nhìn, đến nỗi không ai kịp phản ứng. Cuối cùng, Đặng Hữu Vi không nhịn được mà hỏi. Từ nương tử, người lấy xương của người chết làm gì vậy? Từ Tĩnh quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng đến mức không tưởng, chậm rãi đáp. Tất nhiên là, để nấu nó lên rồi. Mọi người. Làm sao chỉ mới đi Tây Kinh một chuyến mà từ nương tử đã trở nên đáng sợ như vậy? Lúc này, Trình Hiểu, người từng trải qua tình huống tương tự, đã nhanh chóng bảo người thu gom củi khô, dựng bếp, đổ nước vào nồi và nhóm lửa. Từ Tĩnh bước tới, ném hai mẫu xương trong tay vào nồi. Nhìn ánh mắt kinh hãi của mọi người, nàng không khỏi bật cười mà nói. Cái này gọi là nấu xương cũng là một phương pháp nghiệm thi. Hai khúc xương vừa rồi ta lấy từ thi thể gọi là khớp mu. Đặc điểm của khớp mu sẽ thay đổi rõ rệt theo tuổi tác, vì vậy thông qua việc quan sát khớp mu, ta có thể xác định được độ tuổi của người chết. Hồi vụ án Quốc Tử Giám xảy ra, Trình Hiểu đã từng thấy phu nhân nhà mình dùng cách này để xác định tuổi của người chết. Hắn kiêu hãnh nhếch cằm, nói với vẻ đầy tự hào. Mọi người cứ tin phu nhân nhà chúng ta đi. Trước đây, vụ án học trò Quốc Tử Giám bị sát hại khiến cả kinh thành chấn động, phu nhân nhà chúng ta chính là dùng phương pháp này để tìm ra hung thủ đấy. Dù ở tận An Bình huyện xa xôi, nhưng vì biểu hiện nổi bật của Từ nương tử trong việc phá án, mọi người vẫn thường nghe được những lời đồn đại về nàng. Vụ án Quốc Tử Giám kia, tất nhiên cũng không phải ngoại lệ. Trần Hổ liếc Trình Hiểu một cái, đầy vẻ ghen tị. Hừ, cái vụ Quốc Tử Giám ấy, ta cùng Từ nương tử tra qua không ít vụ, chẳng lẽ thua gì hắn sao? Thấy mọi người cuối cùng cũng dần chấp nhận sự việc, Từ Tĩnh nhẹ nhàng mỉm cười, phủi tay nói. Nấu xương mất khá nhiều thời gian, không cần tất cả đều đứng canh ở đây. Chỉ cần để một người coi lửa, thỉnh thoảng thêm nước là được. Đúng rồi, Đặng huyện lệnh, những phần khác của thi thể, đã tìm được hết chưa? Đặng Hữu Vi lắc đầu, trả lời với vẻ ngập ngừng. Chúng ta vẫn đang chia người tìm kiếm khắp nơi, nhưng hiện giờ chỉ tìm được từng này. Từ Tĩnh khẽ gật đầu, trong lúc chờ xương nấu xong, nàng bước tới hai đống thi thể, lặng lẽ nhìn chúng. Đúng lúc này, từ nồi bắt đầu bốc lên mùi thịt thơm. Nghĩ tới việc mùi thơm này đến từ phần thịt người còn bám trên xương, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Ngay lúc đó, bước chân Từ Tĩnh hơi khựng lại. Trần Hổ vội vàng hỏi, không chịu lép vế. Từ nương tử, phải chăng ngươi đã phát hiện gì rồi? Không. Từ Tĩnh xoa bụng, đáp. Chỉ là đột nhiên cảm thấy hơi đói. Mọi người cảm thấy rõ ràng, từ nương tử còn đáng sợ hơn cả những kẻ hung ác tột cùng. Mà Từ Tĩnh thực sự đói. Những ngày sống tại Tây Kinh đã khiến cơ thể nàng quen với cuộc sống đầy đủ. Mỗi ngày ngoài ba bữa chính, Thu Thủy còn nghĩ đủ cách để làm đủ loại trà chiều cho nàng và Tiêu Hoài An. Trưa nay họ ăn đúng giờ, nhưng giờ đã gần cuối giờ thân, khoảng 5 giờ chiều. Nếp sinh hoạt thay đổi đột ngột khiến cơ thể nàng không thích ứng kịp. May thay, Trình Hiểu đã chuẩn bị từ trước. Vì vậy, trong ánh mắt kỳ quái của mọi người, Từ Tĩnh đứng bên nồi nước sôi sùng sục, ăn liền hai miếng bánh vân phiến. Khoảng 2 canh giờ sau, trời đã tối hẳn, nồi xương cũng cuối cùng đã nấu xong. Từ Tĩnh lập tức xắn tay áo, vớt hai khúc xương ra, dùng nhíp tỉ mỉ gỡ hết phần mô còn dính trên xương, sau đó cẩn thận quan sát một hồi rồi khẳng định. Nam tử chết ở độ tuổi từ 40 đến 44, nữ tử thì từ 31 đến 34. Mọi người sững sờ. Chỉ dựa vào một khúc xương mà thật sự có thể đoán được tuổi của người chết sao? Tuy nhiên, họ không có thời gian để từ từ tìm hiểu nguyên lý của phương pháp này. Đặng Hữu Vi khẽ liếc mắt ra hiệu cho Trần Hổ, hắn lập tức chỉ định hai nha dịch. Phương Đào, Lữ Vĩ, mau tới gặp trưởng quỹ của Hoa Xuân Viên trong thành, hỏi xem trong hai ngày qua, có đôi nam nữ nào khoảng độ tuổi như vậy, chuẩn bị đi về hướng Tân Châu, đã mua đào tô và bánh trà là tại đó không? Nam tử cao khoảng 5 thước 1 tấc, 170cm, nữ tử khoảng 4 thước 8 tấc, 160cm. Phương Đào và Lữ Vĩ lập tức tuân lệnh, nhanh chóng rời khỏi khu rừng. Từ Tĩnh không khỏi bật cười, nhìn Trần Hổ một cái rồi nói. Tên tiểu tử này không tệ nhỉ, xem ra ngươi đã trở thành tâm phúc của Đặng huyện lệnh rồi. Đặng Hữu Vi vốn bị tật nói lắp, những câu ngắn còn đỡ, chứ nếu phải nói dài thì không chỉ hắn khổ, mà người nghe cũng khổ. Giờ đây, xem ra Trần Hổ đã thành phát ngôn viên chính thức của hắn ta rồi. Trần Hổ nét mặt bừng sáng, cảm giác ghen tị trong lòng bỗng chốc vơi bớt. Hắn không nhịn được mà liếc Trình Hiểu một cái với vẻ đắc ý. Hừ, Từ nương tử khen hắn rồi. Hắn đã nói mà, trong lòng Từ nương tử, vẫn coi trọng hắn hơn. Trình Hiểu. Tại sao hắn cứ cảm thấy tên tiểu tử này luôn coi hắn như kẻ thù? Phu nhân của bọn họ quả thật rất kỳ lạ, bên cạnh nàng lúc nào cũng thu hút đủ loại quái nhân. Dù nơi này cách huyện An Bình không gần, nhưng nếu hai nha dịch kia thúc ngựa chạy nhanh, khoảng một canh giờ là có thể trở lại. Lúc mọi người đang buồn chán ngồi trong rừng đợi, từ sâu trong rừng bỗng vang lên một giọng nói phấn khởi. Đặng huyện lệnh, tìm được rồi, thuộc hạ tìm được rồi. Đúng là đáng chết, cái tên khốn nạn đó lại vứt những phần thi thể khác ở đầu bên kia của khu rừng. Chúng thuộc hạ phải vòng qua một vòng lớn mới tìm đủ được các mảnh thi thể còn lại. Chúng thuộc hạ còn tìm được cả đầu của hai người chết. Hóa ra là những nha dịch được cử đi tìm các phần thi thể khác đã quay lại. Mọi người nghe vậy mừng rỡ, vội vàng đứng dậy chạy tới. Những nha dịch kia mỗi người cầm hai chiếc túi vải thô, nhanh chóng đem tới trước mặt họ rồi gấp rút đổ toàn bộ bên trong lên một tấm vải trắng mới trải. Quả nhiên, trong đống thi thể ấy là những phần còn lại của người chết. Nhưng khi hai chiếc đầu được đổ ra, sắc mặt mọi người lập tức tái xanh, vài người yếu vía không nhận được mà nôn mửa tại chỗ. Hai chiếc đầu ấy giờ đây đã không còn nhận ra nổi hình dáng ban đầu. Da mặt gần như bị lột sạch, máu thịt bê bết, bốn con mắt bị dao khoáy nát, để lại bốn hốc máu kinh hoàng như đang oán trách nhìn thẳng vào mọi người. Một nha dịch không nhịn được chửi thề. Có thù oán gì mà nhất định phải làm người ta thảm hại đến thế này chứ? Không. Trần Hổ mặt trắng bệch, nói. Ta thấy, hung thủ làm hỏng mặt của họ là muốn che giấu thân phận. Nếu thật sự có thù oán, tại sao trên thân thể họ lại không có thêm bất kỳ vết thương nào khác? Từ Tĩnh cúi xuống, kiểm tra sơ qua hai chiếc đầu. Ở phía sau gáy của cả hai, nàng phát hiện hai vết lõm do bị đánh mạnh khi còn sống. Xem ra, hai người này đã bị hung thủ đánh ngất trước khi bị sát hại và phân thây. Nàng trầm mặc trong chốc lát, rồi nói. Ta cũng nghĩ giống Trần Hổ, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng có tình huống khác. Đúng lúc này, từ xa vang lên giọng nói của Phương Đào, người được cử đi điều tra tại huyện thành. Đặng huyện lệnh, Từ nương tử, thuộc hạ đã biết danh tính của hai người chết rồi. Chương 378, có thể rút ngắn đường đi. Sự chú ý của mọi người lập tức dồn về phía Phương Đào, người đang nhanh chóng chạy đến. Phương Đào vừa tới nơi, thở dốc một hồi rồi nói. Thuộc hạ quay về huyện thành, nhưng Hoa Xuân Viên đã đóng cửa, nên đành tới nhà của trưởng quỹ Kim. Vừa nghe thuộc hạ mô tả đặc điểm của người chết, trưởng quỹ Kim lập tức bảo rằng, trong hai ngày qua, chỉ có quản sự của Quảng Minh Đường, Dương Thiệu và thê tử của ông ta, Lâm Phương Hà, đã mua bánh ở chỗ ông ấy rồi định tới Tân Châu. Đôi mắt Từ Tĩnh bỗng mở to, vẻ mặt không dám tin nhìn hắn. Cái tên Dương Thiệu này, gần đây nàng nghe đã thuộc lòng. Không ngờ, hai người chết lại chính là một trong những lý do khiến nàng đặc biệt quay về huyện An Bình. Mấy ngày trước, người của nàng báo rằng, Chu Thuận Tích có thể đã phát hiện họ đang điều tra hắn. Và giờ, Dương Thiệu xảy ra chuyện. Liệu giữa hai việc này có liên quan gì không? Phương Đào tiếp tục kể. Trưởng quỹ Kim nói, vợ chồng Dương Thiệu không trực tiếp đến mua bánh, mà sai người hầu đến mua. Việc họ đi Tân Châu cũng là nghe từ miệng người hầu đó. Lâm Thị rất thích bánh của Hoa Xuân Viên, nên trước đây vợ chồng họ từng đích thân tới mua. Theo trưởng quỹ Kim, chiều cao và độ tuổi của vợ chồng họ trùng khớp với người chết. Từ Tĩnh nhìn chằm chằm hắn, nghiêm túc hỏi. Trưởng quỹ Kim có nói tại sao họ đột nhiên muốn đi Tân Châu không? Phương Đào lắc đầu. Trưởng quỹ Kim nói người hầu không nói rõ lý do, nhưng khi nhận ra người chết có khả năng là vợ chồng Dương Thiệu, thuộc hạ đã đưa người nhà của họ tới đây. Tiểu nhân về báo tin trước, còn Lữ Vĩ dẫn những người kia đang trên đường tới. Đặng huyện lệnh gật đầu, khen. Làm rất tốt. Từ Tỉnh hỏi tiếp. Các ngươi đưa ai tới? Phương Đào đáp. Dương Thiệu không phải người Thanh Châu, cha mẹ và huynh đệ của ông ta đều không ở đây. Chúng ta chỉ tìm được người nhà của Lâm Thị. Lâm Thị là em gái ruột của Lâm Đương Gia Quảng Minh Đường. Nhưng mấy ngày nay, Lâm Đương Gia cùng hai con trai đang ở Tây Kinh, các anh em khác của ông ta cũng bận quản lý các chi nhánh ở nơi khác. Hiện tại, người nhà họ Lâm ở Thanh Châu còn rất ít, phần lớn là người già yếu hoặc phụ nữ. Cuối cùng, chúng ta chỉ mời được phu nhân của Lâm Đương Gia tới. Ngoài ra, chúng ta còn mời vợ chồng trưởng quỹ Chu của Quảng Minh Đường ở An Bình. Phu nhân của trưởng quỹ Chu, Lâm Nguyệt Dung, là đường tỷ của Lâm Thị. Vợ chồng họ là thân thích thân cận nhất với Dương Thiệu và Lâm Phương Hà. Hơn nữa, trên đường tới đây, họ có nhắc đến việc cách đây hai hôm, trưởng quỹ Chu và Dương Thiệu từng cãi vã khi uống rượu. Hai người tranh chấp rất kịch liệt, suýt chút nữa còn động tay động chân, may có người nhà kịp thời can ngăn. Nhưng vì tiểu nhân vội trở lại báo cáo nên không rõ chi tiết. Mọi người nhìn nhau đầy ngờ vực. Hai người vừa cãi vã hôm trước, hôm nay Dương Thiệu đã chết. Chuyện này cũng quá trùng hợp đi. Ánh mắt Từ Tỉnh trở nên trầm hơn. Hôm trước, cũng chính là ngày Chu Thuận Tích phát hiện người của họ đang điều tra hắn. Lữ Vĩ mang theo khá đông người, nên dù nhanh cũng không thể đến ngay lập tức. Mọi người đành kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc chờ, Từ Tỉnh bảo Trình Hiểu lấy một tờ giấy và một cây bút thang. Đây là dụng cụ nàng thường xuyên sử dụng khi điều tra, nên Trình Hiểu, vốn luôn theo sát nàng, tất nhiên không quên mang theo. Sau đó, Từ Tỉnh tìm vài nha dịch từng tham gia tìm kiếm thi thể, hỏi. Các ngươi có thể miêu tả sơ lược địa hình khu rừng này và vị trí tìm được các mảnh thi thể không? Một câu nói của một nha dịch trước đó đã khiến nàng để ý. Biết đâu vụ án này có thể rút ngắn chút đường đi. Dưới sự hỗ trợ của các nha dịch, Từ Tỉnh vẽ lại bản đồ địa hình gần đó, đánh dấu tất cả các vị trí tìm thấy các phần thi thể. Đúng lúc này, tiếng của Lữ Vĩ vang lên. Đặng huyện lệnh, Từ nương tử, tiểu nhân đã đưa những người có liên quan tới người chết tới đây. Chỉ cần để họ xem qua thi thể, có thể xác định ngay người chết có phải là vợ chồng Dương Thiệu không. Dưới ánh sáng bập bùng của những bó đuốc, chẳng mấy chốc, họ đã thấy Lữ Vĩ dẫn theo một người đàn ông trung niên cao gầy, để ri dê, cùng hai người phụ nữ đang dìu nhau bước nhanh tới. Ba người này đều nhíu chặt mày, sắc mặt tái nhợt. Người đàn ông để ri dê, chính là Chu Thuận Tích, lên tiếng đầu tiên. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao Dương Thiệu lại chết được? Có nhầm lẫn gì không? Người phụ nữ mặc áo vạt chéo màu nguyệt bạch, vẻ yếu ớt, hoảng hốt nói. Đúng vậy, họ lẽ ra đã đi Tân Châu rồi. Dạo này chi nhánh Quảng Minh Đường tại Tân Châu xảy ra vấn đề, nên họ đã khởi hành từ chiều hôm qua để đi xử lý. Người phụ nữ còn lại, mặc áo lục nhạt, dáng người đầy đặn hơn, trấn an. Đường đệ muội, nàng đừng vội. Vừa rồi quan gia có nói đây là để nhận dạng thi thể, nghĩa là họ cũng chưa chắc chắn người chết là Đường muội và phu quân. Rõ ràng, người phụ nữ mặc áo nguyệt bạch là phu nhân của Lâm Thành Chiếu, còn người mặc áo lục nhạt chính là thê tử của Chu Thuận Tích, Lâm Nguyệt Dung. Mọi người vội vàng đứng sang hai bên, nhường lối dẫn đến chỗ thi thể. Trước khi đưa ba người tới, Lữ Vĩ nghiêm túc nhắc nhở. Trên đường đi, ta đã nói qua với các vị. Thủ đoạn hung thủ rất tàn nhẫn, hai người chết bị phân thây. Thi thể thê thảm vô cùng, các vị cần chuẩn bị tâm lý. Chu Thuận Tích mặt trắng bệch, đáp. Chúng ta đã rõ. Hai người phụ nữ do dự một chút, rồi cũng gật đầu. Lữ Vĩ lúc này mới dẫn họ đi. Tuy nhiên, dù đã được báo trước, và thi thể cũng đã được Từ Tỉnh cùng Ngô Pháp y ghép lại một cách chỉnh tề, ba người vẫn không tránh khỏi hoảng sợ tột độ khi nhìn thấy thi thể. Phu nhân của Lâm Thành Chiếu hét lên một tiếng chói tai rồi ngất lịm tại chỗ. Lữ Vĩ vội vàng đỡ lấy bà ta. Hai người còn lại tuy không ngất, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Lâm Nguyệt Dung lảo đảo vài bước, phải bám chặt lấy Chu Thuận Tích để đứng vững. Đặng Hữu Vi nhìn họ một lúc, rồi nghiêm giọng hỏi.